Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 69 mật đạo. Canh 2, Hạ Mị còn không có mở miệng. Vương Cần liền giành nói. Ta là hẳn anh em kết bài tam ca tố y nhìn về phía Hạ Mị gật gật đầu. Mau nói đi, người phát hiện cái gì? Ta sáng nay đi phòng bếp. Lại nghe đến Hiểu Mộng nói nàng hai ngày này mỗi ngày buổi tối đều cấp tiểu ngư trong phòng đưa đi. Một mâm điểm tâm, nhưng là ngày hôm sau đi thu thập nhà ở khi, điểm tâm đều bị ăn xong rồi. Chỉ còn một cái không mâm, cho nên ta tưởng, có lẽ con cá nhỏ trong phòng có mật đạo. Tố y đem ý nghĩ của chính mình nói ra, Hạ Mị gật đầu. Ta phía trước cũng như vậy phỏng đoán quá, nhưng là cảm thấy không quá khả năng. Liền tính là có đường hầm, kia giả trang con cá nhỏ người lại là làm sao mà biết được. Hiện giờ ngươi phát hiện này, nhưng thật ra rất có khả năng kia phòng có mật đạo. Cho nên, ta liền tưởng, không bằng ngươi hôm nay đem kia hàng giả cấp ước ra tới. Ta đi con cá nhỏ phòng tìm xem có hay không mật đạo, Hạ Mị còn chưa nói lời nói. Vương Cẩn liền xung phong nhận việc đến. Ta và ngươi cùng đi, phỏng chừng ngươi đối cơ quan mật đạo cũng rốt đặc cắn mai. Ta đi có thể giúp ngươi, ngươi hiểu cơ quan mật đạo. Tố y hỏi hắn, Vương Cẩn sờ sờ lông mày. Sẽ không, tố y cố nén trụ lấy kim đâm chết hắn xúc động. Cắn răng nói, vậy ngươi nói cái con khỉ, ba cái xú thợ dày, để quá một cái ra cắt lượng không phải sao? Vương Cần cười hì hì nói, Hạ Mị nhíu mày nhìn ngươi tới ta đi hai người. Ra tiếng nói, hảo, các ngươi đừng xào, ta làm Hoa Minh cùng các ngươi cùng đi, ta đây liền đi Mao Trạch đem nàng mang ra tới, các ngươi nắm chặt thời gian. Hảo, vì thế Tố y cùng Vương Cần, Hoa Minh, còn có Hạ Mị trước sau hướng Mao Trạch đi, Hạ Mị chân trước đem trăm dặm nhiêu mang ra đi ra ngoài. Tố y, Vương Cần, Hoa Minh ba người sau lưng liền vào phòng, ba người ở trong phòng tiến hành rồi thảm thức siêu tầm. Cái gì tụ âm tường thượng bình hoa A, tường A, sàn nhà A, hộp gì đó đều sờ soạng một lần. Vẫn là không phát hiện cái gì cơ quan, Hoa Minh ở mép giường sờ soạng một vòng. Cũng không phát hiện có cái gì cơ quan, liền đi nơi khác, vì thế ba người tìm một buổi trưa. Lại liền cái rắm cũng không tìm được, chẳng lẽ là chúng ta suy đoán sai rồi? Chính là kia một mâm điểm tâm, nàng kia tiểu thân thể sao có thể cả đêm liền ăn? Hơn nữa ta nhìn nàng cơm nước xong thời điểm ăn cũng không ít a. Tố y mày ninh thành một đoàn, Hoa Minh không có ngày thường cả lơ phất phơ bộ dáng. Mà lại ưu sầu nói, chủ tử chờ hạ nếu là biết lại không vui mừng một hồi. Hắn nên là rất khó chịu đi. Buổi tối, Hoa Minh đưa bọn họ ban ngày tìm kiếm kết quả nói một phen. Nói cho Hạ Mị, Mao tiểu ngư nhà ở không có đường hầm, Hạ Mị không nói. Trầm mắt cân nhắc hồi lâu, mới dương mắt nói, không đúng, con cá nhỏ trong phòng gia cụ đều là tân thêm đi vào. Chỉ có cái kia giường là bản thân liền ở nơi đó. Mao tiểu ngư lúc ấy nói kia giường bộ dáng nàng thực thích. Vì thế liền không đổi, toàn bộ trong phòng, chỉ có kia giường là nguyên bản liền ở nơi đó rất có khả năng là mật đạo nhập khẩu. Hoa Minh nghe nhà hắn chủ tử nói kia giường, liền nói, kia giường, xác thật trung gian là trống không, nhưng là ta lại là không có tìm được cơ quan, cho nên ta liền nghĩ là kia giường vốn chính là bốn phía toàn bao. Có lẽ bên trong vốn chính là trống không? Cũng không quá đi để ý, Hạ Mị lắc đầu. Không đúng, kia giường đã là trống không? Kia rất có khả năng liền khi mật đạo nhập khẩu chủ tử. Khê quân tới báo tiến vào, một cái hắc y thiếu niên đi đến. Đối Hạ Mị hành lễ sau, bẩm báo nói, chủ tử, thuộc hạ đã điều tra xong. Mao cô nương hiện tại trụ tòa nhà nguyên bản là Bách Lý Sơn Trang ở kinh thành một chỗ phòng ở. Năm đó bởi vì Bách Lý Sơn Trang lánh đời, liền đem này phòng ở cấp bán, kinh vài lần qua tay sau, liền đến Mao cô nương trong tay, Bách Lý Sơn Trang. kia nàng biết cũng liền không kỳ quái, Hạ Mị con ngươi hơi trầm xuống. Nhàn nhạt nói, năm đó cấp bách Lý Sơn Trang tu này phòng ở người còn trên đời. Khê Quân nói, kia tòa nhà tu khởi đều đã 60 nhiều năm, kiến kia phòng ở Mộc Trác đại sư sớm đã qua đời 10 năm, đã biết. Người đi xuống đi, đúng vậy, Khê Quân đi rồi. Hoa Minh nói, kia tòa nhà lại là Bách Lý Sơn Trang. Kia giả trang Mao Tiểu Ngư người nếu là Bách Lý Sơn Trang người. Kia nàng biết kia mật đạo cũng liền không kỳ quái. Cho nên, kia dường chính như chủ tử nói. Rất có khả năng chính là mật đạo nhập khẩu, Hạ Mị lắc đầu. Không phải khả năng, mà là chính là, Mộc Trác đại sư lấy cơ quan mật đạo thiên hạ vô song nổi tiếng. Bách Lý Sơn Trang thỉnh hắn tới kiến phòng ở, định là lưu có mật đạo, là ta vô năng, không có thể tìm được cơ quan, Hoa Minh rũ mắt tự trách nói, Hạ Mị trầm giọng nói. Không trách ngươi, Mộc Trác đại sư thiết kế cơ quan há là dễ dàng như vậy tìm được. Ngày mai ta đi xem, nếu không phải hiện tại đã tới rồi đêm khuya. Hạ Mị thật muốn lúc này liền đi, nếu con cá nhỏ thật sự ở nơi này. Hắn một phân đều không muốn nàng ở nơi đó chịu khổ, gian nan một đêm. Thiên rốt cuộc sáng, Hạ Mị đơn giản thu thập liền đi ra ngoài. Bất quá hắn không có đi Mao Trạch, mà là đi Duyệt Y Các trăm dặm nhiêu lên thu thập hảo về sau. Vừa định đi ăn cơm sáng, liền thấy Giả Dịch đi rồi tới, cô nương, Giả Dịch hành lễ nói, sao ngươi lại tới đây? Trăm dặm nhiêu vỗ về tóc nói, Giả Dịch nở nụ cười. Thanh âm vui sướng nói, cô nương, Hạ gia sáng sớm liền tới rồi Duyệt Y Các, làm tú nương cầm vài cái làm hỷ phục thêu thùa đa dạng. Nhìn hồi lâu lấy không chừng chú ý, cho nên để cho ta tới hỏi một chút cô nương, là thích cây liền cành vẫn là bách hợp. Hạ gia nói uyên ương có chút tục, nhưng là vẫn là tùy cô nương yêu thích trăm dặm nhiêu vừa nghe lời này. Hạ Mị là ở chọn hỷ phục thượng muốn thêu đa dạng. Nói như vậy, hắn là tính toán cùng nàng thành thân. Lời nói ngoài lề, không biết xấu hổ tiểu man tới cầu đánh thưởng. Cầu hoa hoa, cầu đại kim cương, gần một tháng, không có nhắn lại, không có đánh thưởng, thiếu đến đáng thương đặt mua. Tiểu man cũng là man kiên cường, thế nhưng liền như vậy chống đỡ xuống dưới. Đau lòng mà ôm lấy gầy gầy chính mình, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.